Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 15 của tác phẩm truyện Đêm Chủ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Diễn biến truyện thì càng ngày càng hấp dẫn và cũng có rất nhiều kịch tính nữa. Không biết có bao nhiêu phần trăm quý vị khán thính giả trong tập 14 ngày hôm qua đã nghĩ rằng khi mà ông Đinh Viễn, bố của cô Đinh Thị Huyền, bị người con trai của mình đầu độc chết, thì có bao nhiêu phần trăm quý vị khán thính giả nghĩ rằng ông Đinh Viễn chưa chết? Chắc hẳn là rất nhiều quý vị khán thính giả nghĩ như vậy, thậm chí sẽ nghĩ như vậy cho đến khi mà anh Đào Hậu anh ấy đến bên quan tài, anh ấy viếng ông Đinh Viễn, thì vẫn rất nhiều người nghĩ rằng là ông Đinh Viễn vẫn còn sống và Đào Hậu sẽ cứu ông ta sống lại. Bản thân Đình Duy cũng nghĩ như vậy, nhưng mà rất tiếc là ông Đinh Viễn đã bị đào sâu chôn chặt rồi, đã mang ra đồng rồi. Thì diễn biến câu chuyện chắc chắn sẽ vẫn còn nhiều điều khiến cho chúng ta phải bất ngờ. Và quý vị khán thính giả đừng quên là tác phẩm truyện Đêm Thử Tịch vẫn đang được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác. Thế cho nên là chúng ta cứ từ tận hưởng cái tác phẩm mà đã từ rất lâu rồi chúng ta chờ mong của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái suy nghĩ của mình cho các cái chi tiết, các cái tình tiết ở trong truyện khiến cho chúng ta cảm thấy bất ngờ. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán thính giả. Và ngay sau đây là tập 15 Đêm Chủ Tịch, tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Từ đám tang của ông Đinh Viễn, thay vì quay về hồi sinh đường, dù đã khuya nhưng Đào Hậu vẫn tới kẻ lù. Dù ngôi chùa làng đã bị thiêu rụi từ nửa tháng trước, anh vẫn ngồi bên mô đất nhớ về mọi thứ. Ngôi chùa làng gắn liền với tuổi thơ, chú tiểu xưa chính là sư trụ trì bây giờ. Ai ngờ đã về miền cực lạc. Theo dân làng kể lại, lúc phát hiện ra đám cháy, mọi người chẳng thể làm gì trước biển lửa. Mãi tận chiều hôm sau, khi cho tàn đã nguội, họ tiến hành bới tìm được những gì sót lại của hai bộ xương. Dân làng biết thằng cu vượn được sư trụ trì nhận làm tiểu, ít ai ngờ nó là người bị biến thành vượn, giờ cũng đầu thai kiếp khác. Chẳng tin ngôi chùa tự nhiên bốc cháy, mọi nghi ngờ của Đào Hậu đổ dồn về lão phù thủy họ Trần. Ngồi một mình giữa đống đổ nát, Đào Hậu thấy kẻ lù giờ đây gắn liền với kỷ niệm buồn, sư cụ, mẫu thân, rồi đến sư trụ trì, tất cả đều nằm dưới ba thước đất. Ngay như thằng cu vượn, dù được anh hết lòng giúp đỡ, nào ngờ chẳng kịp hoàn nguyên. Với chuyện nhà họ Đinh, dù đã nhận bảo vật là con cóc bằng đồng đen, Đào Hậu quyết không tham gia vào ân oán của họ. Anh biết mình còn nhiều việc cần làm. Đúng canh ba giờ tí, khi biết chắc hiếm người qua lại, Đào Hậu bắt đầu xâm nhập Ngọc Hoàng Điện, bởi anh muốn kiểm chứng những gì thằng cu vượn đã vẽ. Chẳng phải kẻ chuyên đào tường khoét vách, Đào Hậu sai âm binh mở cửa rồi đường hoàng bước vào. Với ông bõ già câm điếc ngủ trước ban thờ, anh điều âm binh khiêng sang tận làng bên, đặt vào điếm canh đê. Vậy là ổn thỏa. Bốn cánh cửa bức bàn chạm khắc tinh xảo đã mở toang. Đương nhiên cánh cửa gỗ có những song tiện ngăn cách gian chính điện với khu vực hậu điện, không làm khó Đào Hậu. Dù ánh trăng rọi sáng của khu vườn cùng giếng nước, Đào Hậu vẫn đốt đuốc tìm con cóc đá. Bởi ngoài hình vẽ, thằng khu vườn đã ghi dòng chữ hậu điện xoay cốc cạn nước giếng. Thực ra Đào Hậu đoán câu đúng phải là xoay cốc đá ở gian hậu điện, giếng sẽ cạn nước. Khu giếng trời không quá rộng, ngoài một giếng nước chỉ có khóm trúc, Đào Hậu nhanh chóng phát hiện ra con cóc đá. Hít một hơi thật sâu, anh xoay con cóc đá rồi ra thành giếng quan sát. Đúng như thằng cô vượn đã mô tả, trong lúc nước giếng dần cạn, phía trên đầu xuất hiện mái tre phòng kẻ lạ. Đợi nước cạn tới đáy và cầu thang hiện ra, Đào Hậu cầm đuốc chậm rãi bước xuống. Dù chẳng rõ bên dưới có những gì, chẳng dám ví mình giống vị tướng cầm quân. Sau nhiều lần đối đầu, anh thấy bản thân cùng lão thầy phù thủy đang bày bàn cờ thế. Ở ván đầu này, chỉ sai một nước, thua cả ván. Có lẽ lão phù thủy họ Trần cũng là cao thủ chơi cờ. Chẳng thế khi lấy được con nghê bằng bạc, trong thư phòng của lão, Đào Hậu đã đọc được câu thơ khắc dưới bụng. nhân tình như từng tờ giấy mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay. Với người thường, các loại khóa trong mật thất hay đường vào bí mật rất khó mở. Vốn đã lường trước việc này, Đào Hậu để cho âm binh lo việc đó. Khi đám âm binh hoàn tất việc đó, anh bước qua cánh cửa bí mật, lập tức thành giếng khép lại vừa khít. Chẳng cần bận tâm nhiều, Đào Hậu xoay con cóc đá y hệt con ở khóm trúc. Anh nghe rõ tiếng nước chảy khiến cho giếng sẽ đầy như cũ. Bước vào một gian phòng rộng có cả những cành cây, Đào Hậu đoán chắc đây là nơi lão phù thủy họ Trần nuôi vượn. Khi bước thêm một đoạn, bất ngờ gió nổi lên, kèm bão cát mù mịt. Đào Hậu bình tĩnh đứng nép vào bờ tường. Anh biết nếu bước sang gian phòng bên cạnh theo lối cửa thông nhau, chắc sẽ rơi vào cửa tử. Vốn thành tạo ngũ hành bát quái trận đồ, với trận đồ bát quái do lão phù thủy họ Vương bày ra, nó chẳng có gì ghê gớm. Ngó nghiêng những gian phòng và lối đi nhằng nhịt như mê cung, Đào Hậu biết nếu người thường lọt xuống đây, việc thoát ra là điều không thể. Không có nhiều thời gian để tìm hiểu, Đào Hậu nhanh chóng tới căn phòng bằng đá trắng ở cuối hành lang. Khi 6 ngọn đèn bằng đồng được thắp sáng, Đào Hậu chẳng thốt thành lời, bởi những gì thuộc về mình còn nhiều hơn trong trí tưởng tượng. Mở những hòm vàng không có khóa, vàng chất trong đó nhiều đến mức Đào Hậu á khẩu. Cầm những toi vàng trên tay rồi đặt xuống, Đào Hậu ngắm áo long bào vắt trên ghế. Anh thấy lão phù thủy họ Trần có dã tâm không nhỏ, bởi khi ngồi vào cái ghế cổ, 4 pho tượng đúc bằng vàng được đặt vị trí như 2 hàng bá quan văn võ. Khi đã mục sở thị kho báu vốn thuộc về mình, Đào Hậu chợt nhận ra một điều. Dù muốn, nhưng anh chưa thể khuân toàn bộ số vàng bạc châu báu về, bởi việc cất giấu chúng là vấn đề nan giải. Không nhặt mấy thoi vàng cho nặng tay, Đào Hậu chọn một con dao găm có chui vàng, con vỏ nạm ngọc. Anh biết sẽ bán được món tiền to để xây 2 tòa bảo tháp, rồi rước di cốt của sư cụ và sư trụ trì vào. Sau này khi giành lại được tài sản, việc dựng lại ngôi chùa làng sẽ thuận tiện hơn. Kiểm đếm số vàng bạc châu báu, Đào Hậu còn phát hiện một bất ngờ. Có rất nhiều vàng quặng chưa được nung chảy đổ khuôn. Số vàng này, lão phù thủy họ Trần đã gom góp trong 20 năm bị lưu đày trên mạn ngược. Chàng tin lão đó có tham gia đào vàng. Anh ngờ rằng con cáo già dùng thuật âm binh để giết người cướp của. Dẫu không có bằng chứng, nhưng đó là cách giải thích hợp lý nhất. Ở trong mê cung của kẻ thù, đương nhiên chàng nán lại lâu hơn. Đào Hậu đặt con dao găm về vị trí cũ, bởi nếu thấy mất nó, lão phù thủy họ Trần sẽ phát hiện được ngay. Nhặt mấy cục vàng quặng cho vào bị, Đào Hậu quay ra bức tường vốn là thành giếng để lên mặt đất. Trời tang tảng sáng, lúc nhiều nhà trong làng chuẩn bị cho một ngày mới, Đào Hậu đặt bị cói xuống nền nhà. Anh không quên thắp hương trước bức ảnh Thái Thượng Lão Quân, rồi ngả lưng chợp mắt một lúc. Vẫn biết sáng nay nhà họ Đinh sẽ tổ chức lễ an táng, nhẽ ra nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng Đào Hậu sợ giáp mặt thông gia của ông Đinh Viễn, tức lão phù thủy họ Trần. Anh chọn cách ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đặt tay lên số quặng vàng thu được, nhầm tính số tiền phải bỏ ra xây 2 ngôi bảo tháp với chiều cao khác nhau. Đào Hậu thấy không những đủ chi trả, thậm chí còn thừa. Chưa ngủ được ngay dù thức trắng đêm, Đào Hậu bận tâm suy tính việc tìm nơi chôn giấu kho báu sẽ giành lại từ lão phù thủy họ Trần. Vừa thiêu thiêu ngủ, bên ngoài có tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng chó sủa kèm tiếng người ồn ào. Dù khó chịu nhưng Đào Hậu gượng ngồi dậy. Vùng kẻ mực, không ai lạ gì cụ trưởng Đồng, một người giàu có ức vạn, là đông con nhiều cháu. Tuy nhiên, sớm nay ra thăm vườn, cụ bị trúng gió khiến toàn thân bất toại. Đến lúc hàm đã cứng, người nhà vội vã khiêng tới hồi sinh đường cầu cứu. Nhìn người bệnh đôi mắt đã trợn trắng dã, mạch trầm không bắt được và tay buông xuôi, biết gặp phải ca thập tử nhất sinh. Nhưng Đào Hậu vẫn nhận chữa. Tuy nhiên anh không quên giao hẹn, người nhà chuẩn bị hậu sự là vừa. Dùng kim châm điểm các huyệt để lưu thông khí huyết, nhét vào miệng người bệnh một viên thuốc giữ mạch. Lần đầu tiên Đào Hậu dùng đến con rùa bằng đồng đen, bởi y thuật của anh vẫn được ca ngợi. Trước những con bệnh thập tử nhất sinh, chỉ sai một ly là đi mạng người. Đuổi hết người nhà ra ngoài, Đào Hậu đổ vào con rùa ba bát rượu. Ngay lập tức những dòng chữ cùng hình vẽ hiện ra. Anh đã đọc thuộc, nhưng vẫn muốn đọc thêm lần nữa cho chắc chắn. Quên cả ăn sáng, mải mê chữa bệnh cho đến đầu giờ tí, thấy cụ Trường Đồng bắt đầu thở đều, mạch đã bắt được, liền thở phào nhẹ nhõm. Vén mảnh bước ra ngoài, Đào Hậu cho biết, người bệnh dùng thêm chục thang thuốc, sẽ khỏe mạnh trở lại, quan trọng là do người nhà võng tới hồi sinh đường sớm, chậm nửa canh giờ là bó tay. Mọi việc giống như có ông trời sắp đặt. Khi lọt được vào gian phòng trước kho báu của lão họ Trần, dù choáng ngợp vì nó quá nhiều, Đào Hậu đã suy tính việc tìm nơi cất giấu. Hiện nay kẻ lù đã không còn ruộng vườn, kẻ hạ lại quá xa và không tiện. Trong thời gian chữa cho cụ Trường Đồng, anh chợt nhận ra cụ này có nhiều lò nung gạch ngói ở kẻ mực, kẻ bưởi để cung cấp cho các ông cai lo việc xây dựng nhiều phủ đệ, chùa chiền ở kinh thành Thăng Long. Hiện nay những lò gạch ở kẻ mực đã ngừng hoạt động một nửa. Nếu có thể mua lại hai lò gạch, việc cất giấu số vàng bạc châu báu vô cùng thuận tiện. Suy tính là vậy, Đào Hậu chuyên tâm vào việc dùng y thuật cứu người trước tiên. Người giàu có như cụ Trường Đồng chẳng keo bẩn đến mức vắt cổ chảy ra nước. Anh tin việc mua lại lò gạch sẽ thuận tiện. Đúng như dự đoán, sau khi liên tục châm cứu và xông hơi thải độc, cụ Trường Đồng tự chống gậy đi lại trong nhà. Miệng cụ bắt đầu nói tròn vành rõ chữ. Vậy là y thuật cao siêu của Đào Hậu thêm một lần được ghi nhận. Cụ Trường Đồng khỏe mạnh trở lại sau 2 tuần phục thuốc. 8 người con trai, 6 người con gái cùng 4 bà vợ đã tổ chức bữa cỗ ăn mừng. Đương nhiên, vị trí trang trọng phải dành cho vị danh y đã cứu được mạng sống cho cụ. Ngày trước dân kẻ mực đồn nhau về việc thầy Nguyễn cứu được người chết sống lại. Chuyện không hề hoang đường, bởi đó là thân phụ quan đô ngự sử nên có thể kiểm chứng. Tuy thế, khi Mục Sở Thị cụ Trường Đồng từ cõi chết trở về, cả họ Nguyễn nhà cụ và nhiều họ khác quanh vùng bàn tán không ngớt. Khi đã có niềm tin, hồi sinh đường tấp nập người tới. Thậm chí có cụ già liệt giường, liệt chiếu gần chục năm, nghe ai mách đã bắt con trai cùng con dâu thay nhau cõng tới để chăm sự nhờ danh y. Bận rộn trần bệnh bốc thuốc cho nhiều người, như khi người con hút của cụ Trường Đồng cùng 2 gia nhân mang võng sang rước, Đào Hậu vui vẻ tới dự cỗ. Đương nhiên anh từ chối ngồi võng, bởi nhìn quan cách chẳng phải lối. Sau khi dùng bữa, sai con trai bưng một tráp đựng tiền và những thoi bạc trước mặt Đào Hậu, cụ Trường Đồng điềm đạm nói: mong thầy Nguyễn nhận giúp, gọi là của ít lòng nhiều. Bẩm cụ, vạn bối muốn nhận thứ khác được không? Trước sự ngạc nhiên của cụ Trường Đồng, lúc này Đào Hậu ngỏ ý muốn mua lại một lò gạch cùng 2 hồ đấu không dùng đến. Anh nói mình muốn trồng thảo dược và luyện thuốc ngoài đó cho tiện. Vốn đã giao mọi công việc cho những người con trai, hiện nay người con thứ quản lò gạch và lò nung ngói ở kẻ bưởi, những người con khác lo buôn bán và đều phát đạt. Do vậy cụ Trường Đồng cùng 8 người con trai đều gật đầu chấp thuận. Từ nhà cụ Trường Đồng trở về, Đào Hậu theo chân người con út của cụ ra nhận cái lò gạch cùng 2 hố đấu ngập nước. Anh biết nếu không có đám âm binh, bỏ ra cả 1000 quan tiền không chắc dọn dẹp nổi. Bước đầu thuận lợi, không xây mật thất như đại đô đốc, cũng chẳng làm mê cung như lão phù thủy họ Trần, để không kẻ nào trộm được tài sản của mình, Đào Hậu đã có cách khiến kẻ chạm được tay vào hòm vàng sẽ mất tay, đặt chân vào nơi cất giấu sẽ bị mất chân. Thậm chí nếu nhìn thấy toàn bộ kho báu, có thoát ra được cũng bị mù mắt và hóa điên hóa dại. Đó là điều Đào Hậu thừa khả năng. Chưa vội làm gì với lò gạch bỏ hoang, Đào Hậu quay về kẻ lù có việc. Bởi oan có đầu, nợ có chủ, anh biết mình còn nhiều việc cần làm. Đúng canh 4 giờ xỉu, bè lá chuối dài xuống nền sân chùa cũ, Đào Hậu mặc áo lễ, bắt đầu thỉnh chuông khấn vái. Dẫu biết sư trụ trì cùng thằng Vượn đã về miền cực lạc, anh vẫn phải biết đã có chuyện gì xảy ra, nếu không mấy năm tu luyện trên núi lại thành công cốc. Thả nội trầm vào chiếc lư đồng mang theo, Đào Hậu kiên nhẫn ngồi đọc thần chú. Đến khi có tiếng quạ kêu trên đầu, anh mở mắt đốt 3 lá bùa tượng trưng 3 cõi. Khi làn khói bốc lên, Đào Hậu vung tay ném 1 nắm vụn bạc về phía đó. Trong chốc lát, những vụn bạc phát sáng như ánh lân tinh, còn đám khói từ 3 lá bùa tụ lại đúng chỗ đó tạo ra hình ảnh sống động. Ngồi lặng người chứng kiến con vượn đực bẻ gãy cổ thằng cu vượn, cũng chính con vượn được hung hãn phóng hỏa đốt chùa, sau đó ném xác thằng cu vượn vào đám lửa cháy rừng rực. Khi hình ảnh sư trụ trì bị con vượn đực bóp cổ, sau đó dùng một thanh gỗ phang mạnh vào đầu trước khi ném tiếp vào biển lửa, đạo hậu rung người vì tức giận, bởi anh còn thấy rõ khuôn mặt lão phù thủy họ Trần, kẻ chủ mưu sai khiến con vượn đực. Lửa đã tắt, lân tinh ngừng phát sáng, đạo hậu cởi áo lễ. Anh thấy việc trừng trị lão phù thủy họ Trần là điều không tránh khỏi, bởi những gì lão gây ra khiến người và trời đều căm hận. Không đơn giản chỉ vung kiếm chém bay đầu, như vậy quá dễ dàng cho lão đó. Đạo hậu muốn lão phải chết theo cách kinh khủng nhất, âu cũng là nghiệp lão phải gánh. Thương cảm sư trụ trì, nhưng hồi sinh đường vẫn có người bệnh ngủ bên ngoài đợi chữa bệnh. Đạo hậu chẳng thể nán lại lâu hơn được nữa. Không dám hứa trước, nhưng anh thề độc phải khiến lão thầy phù thủy họ Trần nhận kết cục thảm. Có như vậy, những oan hồn chết dưới tay lão mới mong siêu thoát. Nhận giấy tờ từ tay người con út cụ Trường Đồng, thay vì làm hàng rào phân định với đất nhà khác, đạo hậu cho trồng những cây xoan, cây chuối cách nhau chục bước chân. Đương nhiên, mình anh chẳng kham nổi, đám âm binh lo việc đó. Với lò gạch bỏ hoang, đạo hậu không xây dựng hay sửa chữa, anh dùng nó làm cửa vào nơi chôn giấu kho báu. Buổi đêm khi cánh đồng chẳng còn một bóng người, đạo hậu thắp hương rồi vớt từng mảnh ngọc ném về bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, ngũ hành bát quái trận được thiết lập. Không đơn giản như trận đồ bát quái của lão Trần dưới mê cung, đạo hậu chọn lối vào lò gạch mà ai tới sẽ phải vào là cửa tử. Vậy nên vào thì dễ, còn ra sẽ cực khó, gần như là không thể. Khi đã xây dựng xong ngũ hành bát quái trận đồ, đám âm binh sẽ dựng nơi cất giấu kho báu ngay dưới hồ đấu. Điều kỳ lạ là ở chỗ, dẫu có tát cạn hồ đấu, kẻ gian cũng chẳng thể tìm ra, bởi kho báu ở dưới sâu hơn thế. Chẳng vội vàng bởi dục tốc bất đạt, đạo hậu cần mẫn sai đám âm binh thực hiện công việc. Anh biết kho báu của lão phù thủy họ Trần sớm muộn sẽ về tay mình. Không đơn giản là nơi cất giữ kho báu, đạo hậu sẽ biến cái lò gạch cũ thành nơi bất khả xâm phạm. Nhầm tính, còn 8 ngày nữa mọi việc sẽ hoàn tất. Đạo hậu yên tâm khao quân trước khi trời sáng, bởi lúc đó anh phải quay về hồi sinh đường Trần bệnh cứu người. Cúng tuần xong, Đinh Hoạc không nằm dài bên màn đèn thuốc viện, bởi gã đã phê pha đủ rồi. Ngay khi cố quan tài hạ huyệt, gã mong ngóng đến giờ này từ lâu, ngạt nỗi phải tiếp khách và thể hiện sự đau buồn. Dẫu sốt ruột, nhưng gã đợi được tận 21 ngày, quả là kỳ tích. Đuổi đám gia nhân xuống nhà dưới, Đinh Hoạc thắp đèn rồi mở cánh cửa nhỏ ngay phía giường nơi thân phụ gã nằm nghỉ. Vốn biết rõ thân phụ người đâu của đó, gã đoán ngay toàn bộ gia sản nhà họ Đinh được cất trong hòm. Những hòm đó ở trong căn phòng nhỏ không ai được bén mảng tới gần. Mang tiếng là công tử họ Đinh, kỳ thực gã chưa từng cầm một thoi vàng trên tay bao giờ. Hễ nghe ai nói nhà họ Đinh thuộc hàng phú gia địch quốc, gã thường vằn mắt bởi nghĩ họ mỉa mai kẻ luôn thiếu tiền như gã. Không phải mong đợi nhiều, hai cánh cửa gỗ lim lần lượt mở ra, Đinh Hoạc đặt đĩa đèn vào đúng vị trí giá đỡ. Gã há mồm trợn mắt, bởi trong căn phòng nhỏ, không phải một vài hòm như dự đoán, có tất cả 60 hòm đựng vàng bạc châu báu. Dù căn phòng có hai cánh cửa khóa chặt, nhưng mỗi hòm lại có một khóa riêng. Đến lúc này, Đinh Hoạc mới hiểu rõ thế nào là tay hòm chìa khóa. Rất may khi thân phụ còn sống, chưa một người nào trong số những bà vợ của ông được tin tưởng giao chìa khóa. Đến như em gái của gã, dù được thân phụ thương yêu như vậy, cũng chưa một lần ghé nơi đây. Bê thử hòm nhỏ nhất ở ngay gần, chẳng ngờ quá nặng khiến Đinh Hoạc không dịch chuyển nổi. Gã tặc lưỡi chọn chìa khóa để mở thay vì tốn sức. Bước lại một hòm gỗ to và dài như nửa sập gỗ, gã chọn chìa khóa đồng to nhất nhét vào khóa. Hình ảnh những thoi vàng lấp lánh, chúng hòa quyện cùng làn khói thuốc viện mong manh, tất cả tạo ra một cuộc sống vương giả. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, trong hòm chất toàn đá học, còn vàng bạc không thấy. Không tin vào sự thật phũ phàng, Đinh Hoạc tìm chìa rồi mở toàn bộ những hòm gỗ. Đứng giữa gian phòng chất tới 60 hòm đá, lúc này gã học lên một tiếng vì uất ức. Vậy là số vàng bấy lâu đã không còn, hoặc ít ra bị thân phụ gã chôn giấu nơi khác. Mặc lão họ Trần nể tình thông gia nên hẹn cúng đồ thất tuần sẽ đưa người đến dỡ. Đinh Hoạc lại muốn đẩy nhanh việc đó. Dù sao toàn bộ cột nhà và mái ngói đã thuộc về họ Trần. Gã muốn đắm đò, giặt mệt luôn bằng cách đào bới toàn bộ nền nhà. Nghĩ sao làm vậy? Khóa căn phòng chứa đầy sự thất vọng. Đinh Hoạc quay lên gian nhà chính, sai tay quản gia tới phủ họ Trần nói rõ. Trong 3 ngày tới, phải có người đến dỡ nhà. Nếu không, gã sẽ phóng hỏa thiêu rụi chốn này. Sau khi bắn một bi thuốc viện, Đinh Hoạc sai đám người ăn kẻ ở khiêng bàn thờ của tân phụ xuống dãy nhà ngang. Sập gụ, tù tre cùng hoành phí câu đối cũng phải dỡ xuống. Chẳng rõ trong thư phòng có gì quý giá, gã vẫn muốn cẩn tắc vô ưu bằng việc tự mình kiểm tra lần cuối. Đang mở ngăn kéo tìm kiếm, nghe tiếng em gái quát đám gia nhân, Đinh Hoạc bước ra ngoài hiên, đã thấy Đinh Thị Huyền ngăn không cho 2 gã người ở khiêng bàn thờ xuống nhà ngang. Chỉ tay lên mái nhà, gã lạnh lùng nói. Sớm mai sẽ có người đến dỡ từng viên ngói. Chẳng nhẽ cô muốn bài vị cùng bàn thờ của thầy chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng sao phải dỡ mái ngói? Việc này nghĩa là sao vậy huynh? Ông ấy chết sớm là do phong thủy không tốt. Huynh phải dỡ nhà để dựng lại hướng khác. Không nhẽ họ Đinh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Mới cúng tuần lần 3, còn chưa đủ ngũ tuần để rước bài vị lên chùa. Đinh Thị Huyền chẳng rõ việc phong thủy là thật hay giả. Nhưng quyền huynh thế phụ khiến cô chẳng dám đôi co. Chẳng nói đâu xa, đến các bà dì bây giờ còn không lên tiếng. Cô chỉ biết hướng dẫn 2 gã người ở, dọn dẹp một gian phòng, rồi khiêng bàn thờ vào trong. Chẳng rõ vì sao câu nói của Đào Hậu khiến cô ám ảnh, ngạt nỗi huynh đó như bóng chim tăm cá, từ sau lần đến viếng, chưa một lần ghé phủ. Vẫn biết nếu muốn hỏi thêm, có thể tới hồi sinh đường, nhưng Đinh Thị Huyền chẳng muốn làm phiền người khác. Còn sự thật về kẻ đứng sau, cô sợ mình chẳng chịu nổi khi cố công tìm hiểu. Còn một điều Đinh Thị Huyền luôn mong ngóng, người vợ lẽ của chồng sắp đến kỳ mãn nguyệt khai hoa. Cô muốn biết liệu Đào Hậu có đúng khi nói thị đó vẫn sinh ra vượn. Không được ở gian phòng rộng rãi, cô đưa con gái tới một phòng cũ vốn dành cho người ở. Dẫu sao hai mẹ con có chỗ che mưa che nắng, vậy cũng ổn. Trời còn chưa sáng rõ mặt người, bên ngoài phủ họ Đinh có 6 xe bò xuất hiện, kèm theo đó là tốp thợ ăn sóng nói gió. Họ chẳng kiêng nể người khác còn đang ngủ nên nói chuyện oang oang. Đinh Tiểu Huyền bước ra ngoài, thấy Cai Tùng đứng cạnh cột nhà xem xét. Sở dĩ cô biết vị đó là do ông anh thường ghé phủ họ Trần đối ẩm cùng bố chồng, quen cách ăn nói bỗ bã không vòng vo. Cai Tùng vỗ tay vào cột hiên nói ngay: Tôi vâng lệnh cụ Trần đến dỡ toàn bộ khung nhà cùng các loại cột mang về dựng lại phủ bên đó. Tính ra tiết kiệm được khối tiền và thời gian. Sao lại có chuyện đó vậy ông Cai? Việc này thiếu phu nhân phải hỏi huynh trưởng của mình. Tôi như thiên lôi chỉ đâu đánh đó thôi. Thôi, vô phép để chúng tôi dỡ đi cho kịp. Tiếng người hò nhau chuyển ngói cùng những tiếng gõ vang lên. Đinh Thị Huyền chạy xuống nhà ngang. Cô sọc vào gian phòng có kê chiếc sập được khiêng xuống tối qua cùng bộ bàn đèn. Dường như đoán được việc sẽ bị chất vấn, huynh trưởng của cô đành thú thật. Món nợ cờ bạc không thể không trả, chưa kể chủ nợ là thông gia với họ Đinh. Nếu việc này đồn ra ngoài, tự dưng thành tai tiếng. Thấy em gái bưng mặt khóc, Đinh Hoạc chép miệng nói: Anh nghĩ cô nên chấp nhận dỡ nhà trả nợ. Nếu chạy bừa sẽ khiến cô mất mặt với nhà chồng, đúng không nào? Bước ra ngoài vì không muốn nghe huynh trưởng làm nhảm, Đinh Thị Huyền khóc vì phù họ Đinh từ nay đến quá ngọ biến thành bãi đất hoang. Giờ cô đã hiểu vì sao tân phụ cấm cửa người con trai của mình. Buồn vì anh trai phá tan sản nghiệp, cô chợt nhớ lại ánh mắt của bố chồng lúc nhìn những hàng cột trong nhà. Hóa ra mọi việc đều nằm trong dự liệu của ông ý. Có lẽ tránh mang tiếng là thông gia nhưng cạn tình. Sớm nay kẻ chỉ huy mọi việc là ông Cai Tùng, còn bố chồng cô sẽ ở Ngọc Hoàng Điện nghe báo cáo tình hình qua đám gia nhân. Ngồi ăn sáng cùng mọi người trong tiếng đục tiếng gõ, Đinh Thị Huyền không muốn bước ra ngoài. Cô sợ nhìn thấy cảnh hoa viên bị đám thợ phá nát khi đặt những cột nhà ở đó. Biết huynh trưởng sẽ còn nằm dài bên màn đèn, mọi việc phó mặc cho tay quản gia, còn việc tiếp tục buôn bán hay không chưa rõ. Đinh Thị Huyền buông đũa, cô tới căn phòng đang sực nức mùi thuốc viện hỏi ngay: Vậy anh nỡ để cơ nghiệp họ Đinh tan tành thành khói thuốc viện? Cô hỏi hay lắm. Vậy bao nhiêu vàng bạc của họ Đinh đã cất đi đâu? Giờ anh muốn có vốn để tiếp tục làm ăn cũng khó. Thôi, đành tự xẻo thịt mình nấu canh. Cô biết ông già giấu của ở đâu không? Khéo rồi nghèo hơn mõ. Anh có bao giờ giàu đâu mà lo nghèo. Đừng có hỗn. Chẳng muốn đôi co cùng huynh trưởng, Đinh Thị Huyền đứng nhìn từng cột nhà được đám thợ khiêng ra xe trâu. Thói đời xây thì lâu, còn phá rất nhanh. Để có được tòa ngang dãy dọc, thầy của cô đã dành vài năm mua gỗ tích lại, sau đó khi đủ lực bắt đầu mời hiệp thợ tới dựng theo ý mình. Đúng 2 năm trời ròng rã, phù họ Đinh mới hoàn tất trước sự trầm trồ tán phục. Ngờ đâu từ sáng tới giờ, những gì tâm huyết đang bị tháo dỡ với tốc độ nhanh không ngờ. Có lẽ đồng cảm với nỗi buồn của cô, ông Cai Tùng chép miệng rồi an ủi. Tiểu phu nhân hay coi như của đi thay người, sao lại có sự ví von như thế? Không lúng túng khi bị hỏi ngược lại, đợi 6 xe bò chất đầy gỗ, ông Cai Tùng chỉ vào gian buồng thả mảnh khép cửa, nơi ông chủ mới của phủ họ Đinh đang nằm bên bàn đèn rồi khẳng định. Huynh trưởng của thiếu phu nhân, nếu không dỡ nhà để trả nợ, tôi e đã bị người ta chặt chân từ lâu. Sau chục ngày phá dỡ không ngừng nghỉ, lúc đoàn xe bò cuối cùng rời đi, mặc cho lão Cai Tùng lễ phép chào từ biệt, Đinh Thị Huyền nức mắt lưng tròng, bởi tòa ngang dãy dọc chỉ còn trong hoài niệm. Sắp tới khi gặp bão về, dãy nhà ngang siêu vẹo sẽ không chịu được cơn gió lớn, bởi khi xưa chúng nhờ những tòa nhà che chắn nên còn trụ được. Chẳng thể khuyên được anh trai, cô chỉ biết nhìn nền xưa chốn cũ, rồi sau vài trận mưa cỏ dại sẽ mọc cao hơn cây lúa, vậy là phủ họ Đinh chỉ còn cái cổng. Dắt con gái lên chùa cho bớt phiền não, Đinh Thị Huyền chưa rõ mình sẽ đi đâu về đâu, bởi trong người cô chỉ còn vài quan tiền. Nếu bán đồ trang sức sẽ thêm một món nữa, nhưng sẽ không đủ. Khác với nhiều nhà giàu nứt đố đổ vách, thân phụ cô chẳng hề mua trâu tậu ruộng. Như vậy muốn có gạo ăn, đương nhiên phải bỏ tiền ra mua. Nói không có ruộng chưa hẳn đúng. Khi xưa hồi môn mang về nhà chồng, ngoài kim ngân còn có 100 mẫu ruộng tốt, nhưng giờ cô đâu còn quyền quản lý hay ăn lộc. Khi huynh trưởng cô tiếp quản sản nghiệp họ Đinh, thay vì tiếp tục phát triển những mối quan hệ làm ăn, ngờ đâu chỉ mong chờ vào số của chìm của nổi. Dù huynh trưởng cô đã lục tung cả phủ, nhưng tìm mãi chẳng được thoi vàng hay thoi bạc, tất cả như biến mất cùng cái chết của thân phụ. Giờ đây, khi phủ đã không còn, sớm muộn gì, đám người ăn kẻ ở cũng xin về quê, hoặc đi làm cho nhà khác. Đó là điều cô nhìn thấy trước. Thường cho song thân cả đời tích cốc phòng cơ. Vậy nhưng đến người huynh trưởng, sản nghiệp họ Đinh khéo chẳng trụ nổi đến ngày cúng tất tuần. Đó là sự thật cay đắng. Dắt con gái đi dọc con đường dẫn tới ngôi chùa gần đó, Đinh Thị Huyền nhận thấy có nhiều phận người lam lũ vất vả. Ngay trước cổng chùa có mấy người ăn xin bị mù. Như vậy những khó khăn cô sẽ phải đối diện chỉ là việc quá nhỏ. Tự thấy mình quyết định đúng, thay vì ngồi khóc than, cô đã rời phủ lên chùa thắp hương. Sau chuỗi ngày chìm trong đau khổ, được nghe tiếng mõ tiếng kinh, Đinh Thị Huyền thấy nguôi ngoai phần nào. Cô biết thời gian mình sống ở phủ không còn nhiều, bởi huynh trưởng sẽ phá sạch cơ nghiệp mấy đời họ Đinh. Chẳng buồn khi những hòm gỗ đựng toàn đá, bởi nếu ngồi trên đống vàng, đã nghiện thuốc phiện, lại thêm máu đỏ đen, huynh trưởng cô đương nhiên nướng sạch đến khi thân tàn ma dại. Ngồi chắp tay trước pho tượng Phật, Đinh Thị Huyền nhớ ngày bé theo mẫu thân lên chùa nghe giảng kinh. Dù có nhiều phần đã quên, nhưng cô vẫn nhớ rõ câu: khi đang vui, hãy nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Hai mẹ con ngồi hầu chuyện sư chủ trì. Ngài lắng nghe những điều khiến cô phiền muộn, đặc biệt là việc người huynh trưởng dỡ toàn bộ tòa ngang dãy dọc để trả món nợ cờ bạc. Hiện nay, khi mộ của thân phụ chưa xanh cỏ, bàn thờ cùng bài vị đã phải chuyển xuống gian nhà kho từ lâu không sử dụng. Đó chẳng phải là gia môn bất hạnh hay sao? Không luận đúng sai, chẳng đưa ra lời khuyên, lúc tiễn hai mẹ con Đinh Thị Huyền ra cổng, sư chủ trì chắp tay nói: còn hãy nhớ, hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. A-di-đà-phật. Quay về nhà đúng giờ ăn trưa, Đinh Thị Huyền ngạc nhiên khi huynh trưởng không nằm bẹp trên sập gụ để hút thuốc phiện, thay vào đó lại ngồi chễm chệ trên chiếc bàn vốn đặt trong thư phòng để thân phụ ghi chép. Đám gia nhân cùng hơn chục người lạ đang thay nhau đào bới. Cô hiểu ngay, huynh trưởng đang quyết tâm tìm nơi chôn giấu vàng bạc. Tưởng như sợ đào vậy chưa đủ, việc tát ao và cho người xuống giếng tìm kiếm sẽ được thực hiện vào ngày mai. Đám thợ dỡ nhà vừa rút đi, tới đám đào bới khiến phủ họ đinh ồn ào như cái chợ, chưa kể còn bốc mùi khai vì đám thợ trước bà đâu tẻ đó. Chàng buồn góp ý bởi thấy phí lời, Đinh Thị Huyền đưa con gái xuống bếp ăn trưa. Giờ bàn ghế đã xếp một góc vườn mặc mưa nắng dãi dầu. Cả chủ lẫn tớ đều tiện đâu ăn đó. Ngồi trong bếp nhìn ra ngoài sân, có nằm mơ cô chẳng ngờ Gia Phong xuống dốc đến vậy. Mọi thứ giờ lộn tùng phèo. Tiếng của tay quản gia nói từ bên ngoài vọng vào, chắc đang quát tháo đám gia nhân đào sâu hơn. Đinh Thị Huyền vừa quạt cho con gái ngủ, bất ngờ thấy huynh trưởng xuất hiện với vẻ mặt không vui. Cô chưa hỏi đã nói ngay: chết rồi còn nắm xương khô chôn giấu vàng bạc như vậy, thử hỏi ai tiêu được. Không buồn đáp lời, Đinh Thị Huyền sang phòng đặt bàn thờ. Cô thắp nén hương và cầu xin thân phụ sống khôn thác thiêng hãy cho cô biết phải làm gì, bởi họ Đinh giờ như con tàu sắp chìm, còn huynh trưởng đã mất dần lý trí. Cơn mưa như chút cuối giờ chiều khiến những hố đào bới ngập nước, còn ao sen trong hoa viên chưa tát cạn, giờ nước đầy tràn cả vào vườn. Đúng như Đinh Thị Huyền dự đoán, dãy nhà ngang vốn không chắc chắn lại ở vùng đất trũng, cơn mưa đã khiến mọi người bì bõm hoặc ngồi trên bàn trên phản nhìn dòng nước. Chẳng cần đợi cúng thất tuần, ngay sớm hôm sau nhiều kẻ ăn người ở đã xin rời phủ. Họ nhìn thấy tương lai u ám khi huynh trưởng của cô cầm trịch mọi việc. Chẳng còn người ăn kẻ ở, Đinh Thị Huyền thấy khó xử. Cô muốn bỏ đi, nhưng không ai chăm sóc huynh trưởng. Dù sao cũng là anh em ruột thịt. Thổi xong niêu cơm, cô sai Bảo Ngọc sang gian bên cạnh mời các bà dùng bữa. Nhưng con gái quay về cho biết, chẳng còn bà nào trong phòng. Đứng trong nền bếp, dù nước rút nhưng ướt nhem nhép, bên ngoài trời sấm chớp đùng đùng, báo hiệu cơn mưa sẽ tiếp tục suốt đêm. Đinh Thị Huyền thắp đèn rồi sang mời huynh trưởng xơi bát cơm nóng. Chẳng thấy huynh trưởng đáp lời, hai mẹ con ngồi ăn trên phản. Bên ngoài lại bắt đầu đợt mưa tiếp theo. Trong phủ giờ chỉ còn hai anh em cùng bé Bảo Ngọc. Tự dưng Đinh Thị Huyền thấy lo sợ, ngộ nhỡ kẻ xấu trèo tường vào đây sẽ thậm nguy. Cơm tối xong, cô khoác áo tơi qua phòng huynh trưởng. Mặc cho tiếng sấm chớp nổ ùng ngoàng bên ngoài, Đinh Thị Huyền nói như hét: huynh còn nằm như này đến khi nào? Phủ nhà mình giờ khắc nào bãi tha ma? Biến luôn đi, ở đây không có kiểu ngồi thấp nói cao. Ngồi ôm con nép vào góc không dột, Đinh Thị Huyền không ngờ có ngày gặp thảm cảnh. Nước từ ngoài tràn vào và dâng cao, nước mưa từ trên mái theo lỗ thủng chảy xuống. Cô xoay đồ kiều để hai mẹ con có một góc khô ráo. Chẳng còn người ăn kẻ ở để sai bảo, cô biết những phòng còn lại đều chung cảnh ngộ, chưa kể bàn thờ chắc ướt sũng. Trời chưa sáng rõ mặt người, mặc cho anh trai nằm bẹp một chỗ nhưng lớn tiếng sai người đun nước pha trà, Đinh Thị Huyền ra ngoài chợ tìm một người phu. Cô sẽ thuê họ lập lại mái căn bếp và gian phòng của hai mẹ con, có như vậy mới mong ngủ ngon. Vừa bước ra ngoài cổng phủ, cô ngỡ ngàng khi gặp Đào Hậu cưỡi con ngựa ô, phía sau lưng có đeo một bị cói và tay cầm kiếm. Kể từ hôm đến viếng thân phụ cô, đây là lần thứ hai người xưa ghé lại. Không vào bên trong, nhưng Đào Hậu thấy rõ, phủ họ Đinh giờ chỉ còn là bãi đất với những hố nước do đào bới. Gia đình Thị Huyền không còn là thiên kim tiểu thư, cũng chẳng phải là thiếu phu nhân nhà họ Trần nữa. Anh thấy thoải mái hơn khi giao tiếp. Chỉ tay vào bãi đất trống từng có những hàng cột gỗ kê trên bệ đá, Đào Hậu thở dài nói: có lẽ muội phải cúng thất tuần cho Đinh lão gia ở chốn khác. Muội cũng chẳng thể bày biện dù chục mâm để mời họ hàng, thôi đành làm mấy món lúc còn sống cho muội thích ăn rồi thắp hương. Hôm đó huynh sẽ ghé phủ thắp cho Đinh lão gia nén hương. Xót xa cho nhà họ Đinh, người trèo lái mọi việc vừa nằm xuống chưa qua 49 ngày, vậy những kẻ phá gia chi tử Đinh Hoạt đã kịp phá tan mọi thứ. Chẳng bênh ai, dẫu ghét lá phù thủy họ Trần, nhưng lần này tội lỗi chính là tay công tử họ Đinh. Suốt thời gian qua, nhờ đám âm binh giúp sức, nơi cất giấu vàng bạc đã hoàn thành. Nhưng Đào Hậu quyết định, anh chẳng hơi đâu già nghèo già khổ rồi chui xuống nơi cất giấu để ngắm vàng. Hiện nay hồi sinh đường luôn tấp nập người đến khám bệnh, căn nhà đang ở không còn thích hợp. Việc dựng một ngôi nhà chín gian sẽ đủ rộng đón tiếp người bệnh. Không ham xây phủ với kín cổng cao tường sẽ xa cách, Đạo hậu muốn người bệnh ghé hồi sinh đường giống như về nhà, mọi thứ sẽ tạo cảm giác gần gũi và bình dị nhất có thể. Giao ngựa cho thằng bé đưa đi chăn thả ngoài bãi cỏ, đạo hậu bắt đầu ngày mới bằng việc thăm khám cho người bệnh. Việc sắc thuốc đã có người khác đảm trách. Khi không đủ chữ để gõ đầu trẻ, nhờ y thuật nên được dân quanh vùng gọi là thầy. Với anh, đó là niềm vui sống. Nhiều lúc thấy cảnh nhà có người bệnh tới đón rước, đạo hậu ước mẫu thân còn sống. Khi đó, chắc người sẽ hãnh diện vì con trai đã có nghề độ thân. Dù lò gạch cũ không có hàng rào, anh biết chẳng kẻ nào tò mò lọt được vào trong. Kể cả lũ trẻ chăn trâu muốn vào đó đốt lửa tránh rét, bởi tất cả đều được yểm bùa cẩn thận. Dù chỉ trông mấy hàng xoan và chuối, nhưng có vào được vẫn bị rơi xuống hồ đấu bởi những cơn gió bất chợt. Dẫu không có đứa trẻ nào chết đuối, nhưng bước qua rạng xoan, nghe tiếng gió thổi là hãi, chưa kể dù hồ đấu cách xa, bước ngược hay bước xuôi vẫn không thoát. Khi đã bày ngũ hành bát quái trận, anh biết trừ khi lão phù thủy họ Trần xuất hiện, người thường khó lọt qua những tảng đá tưởng chừng ai đó vứt lăn lóc mọi nơi. Không cần phải từ hồi sinh đường sang tận những lò gạch do cụ Trường Đồng tặng cho. Khi trao những thang thuốc cho người bệnh cuối ngày, đạo hậu buông mảnh khép cửa, còn sau cánh cổng có con chó vệ nằm thè lưỡi canh. Để tránh những kẻ tò mò tọc mạch, khi anh không có nhà, tự khắc từ trên mái, sau cánh cửa hay mọi nơi đều có đàn rắn nằm khoanh tròn. Nhờ đám âm binh đào hầm, đạo hậu từ gian bếp lụp sụp tới thẳng lò gạch không phải xuất đầu lộ diện. Khi đã tới cánh cửa bằng gỗ hoàng diễm mộc có màu vàng lửa, anh mở khóa là tới nơi cất giấu vàng bạc. Đã xác định kiến tha lâu cũng đầy tổ, những bộ đựng quặng vàng được âm binh khuân về xếp cao tận nóc, riêng mấy chục hòm vàng, bốn pho tượng và bức tượng Phật Quan Âm, đạo hậu dự định sẽ khuân dần do chẳng vội. Khác với việc sai âm binh đánh nhau hay bưng đồ, với mỗi lần lọt xuống mê cung, để đám âm binh không bị những bùa ngài làm cho hồn siêu phách tán, anh đều phải trực tiếp điều binh khiển tướng. Giống người chơi cờ và thưởng trà, đạo hậu chẳng tham khuôn một lần cho hết. Anh thích cách để lão phù thủy họ Trần bị dìa thịt từng chút một. Có như vậy, cảm giác mới sung sướng. Đứng giữa gian phòng ngay phía trên chính là hồ đấu. Cầm cục quặng vàng trên tay, đạo hậu luôn vấn vương câu hỏi chưa có lời giải. Rốt cuộc lão họ Trần đã giết bao mạng người để độc chiếm số vàng này. Không ham ngắm vàng, đạo hậu chỉ ước lượng số vàng sẽ khuân trong đêm nay. Dẫu sao anh sẽ chi ra khá nhiều để khiến hồi sinh đường chẳng kém thái y viện trong cung. Dù chưa được tôn xưng là thần y, nhưng được mọi người ca ngợi là danh y với anh hoàn toàn xứng đáng. Mở chiếc hòm gỗ được đóng bằng gỗ hoàng diễm mộc, đạo hậu bưng con rùa bằng đồng đen lên ngắm nghía. Hóa ra nó còn quý hơn những gì ông Đinh Viễn từng biết. Khi rót rượu tưới lên con rùa, những y thuật cao siêu của thần y Biển Thước hiện ra. Điều này đạo hậu đã mục sở thị. Chính nhờ kiến thức trên đó giúp anh chữa bệnh cho nhiều người. Tuy nhiên con rùa còn ẩn chứa bí mật khác. Nếu tưới nước đun sôi hoặc chén trà nóng lên người, lập tức những dòng chữ về y thuật biến mất. Thay vào đó là những khẩu quyết vốn dành cho thầy phù thủy. Đã nắm được bí mật ẩn giấu trong con rùa, anh hiểu vì sao lão họ Trần sống chết phải tìm mua bằng được. Có lẽ lão dự cảm trong thiên hạ có cao nhân ẩn mình. Đương nhiên, nếu biết được cao nhân là anh, khéo lão thầy phù thủy chết không kịp ngáp. Chuẩn bị xong các lá bùa, chuông tỉnh vong cùng áo lễ và thanh kiếm, đạo hậu cho tất cả vào cháp gỗ. Nếu ai gặp sẽ tưởng anh đi trần bệnh cứu người trong đêm khuya. Giống tên đã rời cung không thể dừng, việc khuân vàng bạc châu báu sẽ được anh thực hiện liên tục trong 10 ngày. Khi dưới mê cung chẳng còn một màu vàng, anh sẽ hóa vàng ngôi điện thờ thay lời cảnh cáo. Đúng canh 3 giờ tí, dù đám thợ của lão cai tùng nằm ngủ ngay sân của Ngọc Hoàng Điện, tuy nhiên đào hậu vẫn có cách khiến họ chẳng biết gì. Tạm thời chưa để tâm đến phủ họ Trần được dựng lại nhờ những cột kèo khuân bên phủ họ Đinh về, đào hậu chuyên tâm khuân vàng của lão phù thủy họ Trần về cất giấu. Đã qua rồi, tuổi trẻ nông nổi, anh làm chậm nhưng chắc chắn. Không mấy khó khăn phá trận pháp và hóa giải bùa trấn hiểm, đạo hậu trình chuông sai âm binh xoay con cốc đá làm những việc còn lại. Trong đêm nay, khi lão phù thủy họ Trần còn ôm người thiếp trẻ, anh sẽ chuyển 10 hòm vàng về kẻ mực. Với những pho tượng cùng bức Phật Quan Âm và ngọc quý, tất cả sẽ được chuyển vào đêm cuối. Chẳng còn dễ dàng như mấy đêm trước, đám âm binh của đạo hậu sai đi không thấy quay lại. Biết có chuyện chẳng lành, anh rung chuông thu quân, rồi tự mình vác kiếm đi xuống kiểm tra. Bước qua cánh cửa bí mật, đạo hậu sững người vì mê cung chẳng còn tối om như trước. Ánh sáng từ những ngọn đuốc khiến đám âm binh giống như con tiêu thần bị hút vào những đạo bùa dán khắp nơi. Dù sao đội quân âm binh dưới trướng còn nhiều, nhưng đêm nay việc chuyển vàng gặp trục trặc, do vậy đạo hậu tập trung phá tan trận pháp của lão phù thủy họ Trần trước tiên. Giống như người nông dân ra ruộng làm cỏ, đặt bị cói xuống nền đá xám, đạo hậu chuẩn bị lấy đồ nghề. Anh bất ngờ thấy hàng trăm ngọn đuốc thắp sáng rực còn hơn ban ngày. Đạo hậu không nao núng, anh đưa tay che trước mắt cho đỡ chói để nhìn. Ở phía cuối hành lang hẹp dẫn tới phòng để kho báu, lão thầy phù thủy họ Trần đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được khuân ra từ bao giờ. Vừa phe phẩy chiếc quạt long, lão họ Trần vừa nheo mắt nhìn đào hậu, sau đó nói giọng mỉa mai. Tưởng cao nhân từ đâu ra đáo, hóa ra vẫn là thằng con hoang của đại đô đốc. Đào hậu đáp trả. Loại ác nhân tất đức như nhà ngươi, chắc không vinh vang mãi được. Khẩu khí gớm nhỉ. Hôm nay, lão phù sẽ hóa kiếp cho mày thành vượt. Không muốn mất thời gian vào việc đối đáp, để lão phù thì họ Trần phân tâm, đào hậu lấy chiếc mõ cầm trên tay, sau đó anh dùng thanh kiếm gõ nhẹ, rồi ê a như người tụng kinh. Kỳ này được trời ta đưa quân đến, đầu đội mũ mo, bụng dắt dao to, lưng đeo bẫy chó, nhà giàu có của, ta ghé vào ngay. Sau rồi khoét vách, khoét xong lỗ ngạch, ta sẽ chui vào. Thượng trí con dao, hạ trí cây búa, quần là áo lụa, tiền của bạc vàng, mâm thau nồi đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 16 với những diễn biến hứa hẹn rất là máu lửa của lão phù thủy họ Trần với anh chàng đào hậu của chúng ta. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.